Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, huyết kế giới hạn, ngũ giác khống chế, đổi lấy sau khi thành công. Aegyobeni chỉ cảm thấy ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, sau đó thân thể giống như càng thêm suy yếu, nhưng hắn ý thức lại ngược lại càng thêm rõ ràng. Giờ khắc này, hắn thậm chí từ từ nhắm hai mắt đều có thể nhìn đến chung quanh tình huống. Đương nhiên, Aegyobeni rất rõ ràng, chính mình còn không có đạt tới loại cảnh giới đó. Đây chỉ là huyết kế giới hạn giác tỉnh lúc xuất hiện ảo giác a. Qua mấy giây, loại này dị trạng dần dần biến mất. Mở mắt ra, hắn nhìn xem chung quanh. Căn bản không ai phát giác được dị trạng. Dù sao trước đó Aegyobeni tại trên lớp một dạng ngủ. Đối với cái này tất cả mọi người rất lợi hại lý giải. Bởi vì Kurama nhất tộc tình trạng cơ thể không phải bí mật. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái, cầm lấy bút vẽ, giấy vẽ, đường cong phác họa dưới. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cái tóc trắng nam hài xuất hiện trên giấy. Tại tóc trắng nam hài bên cạnh còn vẽ một cái tay. Sau đó trang giấy một bên khác, hắn cấp tốc vẽ xuống trang thứ hai. Lần này thủ trưởng dán tại tóc trắng nam hài trên đầu. Vừa bên trên đánh dấu, ba, chữ. Bút vẽ rơi xuống. Ba, Jiraiya bị đau, ôi, một tiếng. Sau đó một bên che đầu, một bên cảnh giác mà tức giận nhìn về phía Sunet. Sunet, phải ngươi hay không? Đần độn. Sunet không thèm để ý hắn. Nàng muốn động thủ đánh hắn. Cần vụng trộm đến một chút. Đó chính là ngươi. Thối Orochimaru. Jiraiya quay đầu nhìn sau bàn. Quả nhiên là ngu xuẩn. Orochimaru cười lạnh chào phúng. Sau đó như có điều suy nghĩ mắt nhìn Aegyobeni. Hắn thấy nhất thanh nhị sở. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào xuất thủ. Như vậy chỉ có thể là huyễn thuật. Có thể khiến người ta chân thực cảm giác nhận cảm giác đau huyễn thuật. Chỉ có Kurama nhất tộc. Ngũ giác khống chế. Ngũ giác khống chế bên trong. Có hóa, hư, vì, thực, năng lực. Muốn đến chính là cái này. Orochimaru trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Jiraiya lại nhao nhao qua ngoài cửa nghe giảng bài. Sarutobi Yomu quát lớn một tiếng. Có thể ánh mắt lại bất động thanh sắc liếc mắt Aegyobeni. Jiraiya xoa xoa đầu, bất thiện nhìn chung quanh một vòng. Aegyobeni giả bộ như không có quan hệ gì với chính mình. Tâm lại hưng phấn mà không được. Ngũ giác khống chế. Kurama nhất tộc huyết kế giới hạn cuối cùng cũng đến tay. Thân thể này không có phí công, phế. Sau đó, hắn dành thời gian mắt nhìn thuộc tính. Nhất thời mặt đều lục. Tính danh, Kurama Aegyobeni ninja đẳng cấp. Chưa đạt tới hạ nhẫn thể phách. 3. Cộng, tinh thần lực Kinner Focus. 48. Cộng, am hiểu chakra thuộc tính. Âm trang bị. Bút vẽ, bàn vẽ kỹ năng, ngũ giác khống chế tích phân, một mẹ nó không phải là ảo giác. Tinh thần lực Kinner Focus tăng trọn vẹn 14 điểm. Nếu để cho Jiraiya biết, hắn nhất định ước ao ghen tị. Hạnh phúc phiền não a. Aegyobeni xoa xoa thái dương huyệt. Tinh thần lực Kinner Focus càng cao, đối suy yếu thân thể chỗ tạo thành phụ tải lại càng lớn. Giác tỉnh huyết kế giới hạn về sau, hắn cảm giác được càng thêm mỏi mệt. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là tinh thần lực Kinner Focus dâng lên đưa đến. Xem ra nhất định phải trước gia tăng thể phách. Aegyobeni đưa tay điểm một chút cái kia cộng, lập tức nhảy ra một cái nhắc nhở, đổi lấy một điểm thể phách đem tiêu hao một điểm tích lũy. Phải chăng đổi lấy? Đổi lấy một điểm, tinh thần lực Kinner Focus, đem tiêu hao 10 điểm tích phân. Phải chăng đổi lấy, ngoặc kép chấm chấm, xem ra, thuộc tính cao hơn qua, giá cả cũng sẽ tăng. Aegyobeni tiếc nuối lắc đầu, đem một điểm tích lũy đổi lấy thành thể phách, cận tồn một điểm tích lũy bị tiêu hao, thể phách trong nháy mắt nhảy đến 4 điểm. Bất quá Akabani không có cảm thấy chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Cái này chứng minh, tinh thần lực Inner Focus vẫn như cũ viễn siêu ra trước mắt thân thể có khả năng tiếp nhận phụ tài. Đáng tiếc, trong tay không có tích phân. Lúc đầu hắn còn muốn lười biếng, dùng tích phân đổi lấy tam thân thuật. Hiện tại xem ra vì tiết kiệm mấy cái điểm tích lũy, hắn nhất định phải nỗ lực một chút. Dù sao, liệt biểu bên trên còn có chân quý hơn ảnh phân thân chi thuật đâu. Này cũng phải cần 100 điểm tài năng đổi lấy nhẫn thuật. Đổi lấy ảnh phân thân là hắn có thể phân ra phân thân phác họa tử, bản tôn ngủ dưỡng thần, hoàn mỹ kế hoạch, đây mới là xuyên việt giả nên có sinh hoạt mà. Trở về nhất định phải ép buộc tộc nhân nhìn ta manga. Vì tích phân, cưỡng ép ổn định lửa xém lông mày. Akabani não hải mặc sức tưởng tượng lấy tương lai. Càng nghĩ càng thấy đến tiền đồ sán lạn. Chờ một lúc, tan học, Sarutobi Yomu tuân thủ hứa hẹn. Đem phác họa trả lại Sunet, hắn cũng không dám lại đắc tội vị này tiểu công chúa. Sunet chuyên chú xem hết quyển thứ nhất, sau đó đưa nó để lên bàn. Kế tiếp là ai? Vậy liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Phác họa vừa buông xuống, trong nháy mắt một quyển sách cấp tốc hoành quét tới. Một cái tay khác tiếp ứng đem sở hữu phác họa bỏ vào trong túi. Mọi người đồng loạt nhìn lại. Đoạt bàn thảo người một đầu tóc bạc, mặt không biểu tình, cầm tới manga sau thỏa mãn địa khóe miệng khẽ nhếch. Sakumo không giống Sunet, trước đó phác họa một mực đang nhìn. Hắn vừa tiếp nhận, lập tức cống hiến một điểm tích lũy. Đương nhiên, trọng yếu nhất là liền Sakumo đều xông về phía trước. Cái này manga khẳng định rất hấp dẫn người ta. Không ít đồng học nguyên bản không có nghĩ như vậy nhìn. Hiện tại cũng ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là quảng cáo hiệu ứng. Có lỗi với hỏa ảnh đại nhân. Ta hại Konoha tương lai bông hoa. Akabani nhịn không được chảy xuống nước mắt cá sấu. Đồng thời đem tới tay tích phân thêm tại thể phách bên trên. Lúc này hắn đã có 5 điểm thể phách. Nếu như nói trước đó hắn là trên thân bộ nặng mấy chục cân phụ trọng, hiện tại nhiều lắm là cũng là lại bị cảm lúc trạng thái. Lại nỗ đem lực, người bình thường thân thể không là giấc mơ. Trường học chương trình học kết thúc, Akabani mang lên phác họa chuẩn bị trở về nhà. Mấy đứa bé lập tức vây quanh ở hắn bên cạnh. Đương nhiên, những hài tử này địa vị đều rất lớn. Tương lai, tam nhẫn. Tương lai, nanh trắng. Ngoài ra, còn có yên lặng lão ba, Iui Kurenai lão cha, đệ tam con trai trưởng các loại, Uzumaki Naruto là Mito nãi nãi tộc nhân sao? Người thật lợi hại, đều có thể tưởng tượng đến tam đại gia gia suy như cũ. Hai tử vấn đề là hỏi không hết. Akabani duy trì mỉm cười, tuyệt đối không để ý đến bọn họ. Vượt qua trước, hắn đối những hài tử này duy trì kính sợ cùng sùng bái. Nhưng sau khi xuyên Việt, Akabani phát hiện những người này bất quá là hài tử thôi. Có manga hệ thống, hắn đồng dạng có thể tại hỏa ảnh thế giới đạt tới những người này tương lai độ cao. Thậm chí đi càng xa. Đáng giận, Akabani ngươi ngược lại là trả lời ta à? Mắt thấy nam hài hồi lâu không trả lời. Sunet bước nhanh về phía trước ngăn lại đường đi, nãi thanh nãi khí địa, nổi giận, nói, dạng này Sunet, chẳng những không hung ác, ngược lại rất lợi hại đáng yêu, để hắn không nhịn được nghĩ tiếp tục đùa. Bất quá có trời mới biết lúc này Sunet có hay không học hội chiêu kia đáng sợ quái lực thuật. Chỉ có 5 điểm thể phách hắn có thể ngăn không được như thế ma cham. Vì mạng nhỏ nghĩ. Akabani quyết định lộ ra một số, trấn an vị này xù lông tiểu nữ hài. Manga bên trong sắc đều là ta tưởng tượng. Bất quá Uzumaki Naruto xác thực tham khảo Mito nãi nãi một ít tin tức. Câu trả lời này, một phần là vì qua loa tắc trách những đứa bé này. Một bộ phận khác thì là vì nói cho những đại nhân kia. Những vật này bất quá là chính mình ảo tưởng cùng phỏng đoán. Cũng không phải là chân thực. Cả hai niên đại cách gần hơn 30 năm. Không ai sẽ cảm thấy đây là tương lai. Mà Akerbani lời nói này chỉ là để bọn hắn càng tin tưởng vững chắc đây chỉ là manga cố sự. Quả nhiên, ta liền biết, Sunet đắc ý nói, cái tuổi này liền có thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Chỉ có Uzumaki tộc người to lớn Chakra mới có thể làm đến. Tại hỏa ảnh văn phòng, Sarutobi nhìn lấy thủy tinh cầu, xúc động thở dài, đúng là thú vị cố sự. Tương lai Konoha a, vẽ bên trong già yếu không chịu nổi bộ dáng. Cũng không có để hắn nhiều sinh cảm khái. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh cần phải trải qua quá trình a. Nhưng tương lai Konoha lại chân thực dẫn ra hắn suy nghĩ. Tương lai sẽ hòa hình sao? Đệ tam rõ ràng, dưới mắt ngũ đại nước yên tĩnh. Chỉ là bởi vì riêng phần mình muốn khôi phục nguyên khí. Qua chút năm khôi phục bộ phận nguyên khí về sau, lại đem chiến tranh không ngừng. Chiến tranh mang ý nghĩa tử vong. Thật là một cái thông tuệ thú vị hài tử. Tựa hồ còn giác tỉnh huyết kế giới hạn. Đáng tiếc Kurama nhất tộc thân thể. Sarutobi cầm trong tay một tờ sổ. Tại hắn danh nghĩa có ba cái danh ngạch. Bên trên có Senji Sunet, Orochimaru tên, cái thứ ba tên, muốn hồi lâu hắn cũng không có quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.